Hôm nay phó giáo sư đã thành công ẩn cư chưa? Chương 30, khí thế chính cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Miên với Hứa Thần Vân đại khái là xén hau trong phòng riêng khoảng nửa tiếng. Đường Niệm xong hết kéo Lâm Miên lại kéo Hứa Thần Vân. Kéo Hứa Thần Vân xong lại kéo Lâm Miên. Cuối cùng kéo không nổi, cô từ bỏ, bình tĩnh ngồi sang một bên nhìn bọn họ đánh nhau. Hai người dường như đều đánh đến mệt, giữa chừng dừng lại nghỉ giữa hiệp. Đường Niệm xong có chút bội phục Lâm Miên, đánh nhau lâu như vậy mà kính dâm trên mặt cô ta thế mà vẫn chưa có rơi. Hứa Thần Vân thì khác, phảng phất như bị thiên đại ấm ức, hai mắt chứa đầy nước mắt, muốn rơi nhưng lại không thể rơi, cô ta gào lên. Hai người ỷ đông hiếp yếu, cô ta nghĩ thế nào cũng không ra, một người luôn thanh lãnh tự giữ như đàn anh phó sao lại thích người phụ nữ như tắc kè hoa này chứ. Quả thực là hoàn toàn vượt qua phạm vi mà loài người có thể tiếp thu được. Cô ta vừa phẫn uất với trình độ thẩm mỹ của phó nhân viên, vừa kinh thường Lâm Miên. Đường Niệm xong với Lâm Miên đều sửng sốt, không nghĩ tới Hứa Thần Vân sẽ khóc. Này thật giống như kiểu Đường Niệm xong cô liên hợp với Lâm Miên cùng bắt nạt cô ta vậy. Lâm Miên giận dữ, cô khóc cái méo gì, tôi còn chưa khóc đâu. Hứa Thần Vân giận không chịu nổi, Đường tiểu thư phải không? Tôi nhất định sẽ nói với đàn anh phó về tất cả những gì cô làm hôm nay, để anh ấy biết được gương mặt thật của cô. Lâm Miên đập bàn, đứng lên muốn đánh tiếp, Đường Niệm xong ấn cô ta xuống, thanh âm bình tĩnh. Sau đó thì sao? Hứa Thần Vân nhìn Đường Niệm xong, vì cái gì mà cô ta cứ cảm thấy vị trợ lý này so với Đường tiểu thư, càng có khí thế áp người hơn. Cô ta nhìn Lâm Miên, tôi đã biết quan hệ của cô với đàn anh phó rồi. Còn không phải chỉ là đính hôn thôi sao? Tôi sẽ không từ bỏ đâu. Mọi thứ còn chưa được định đoạt. Tôi vẫn có thể cạnh tranh công bằng với cô. Tôi tin là đàn anh chỉ tạm thời bị cô mê hoặc. Chờ anh ấy biết được cô là một người không có nội hàm. Lại còn thô lỗ như vậy. Anh ấy chắc chắn sẽ chán ghét cô. Lâm Miên giận tới nghiến răng nghiến lợi. Năm lần bảy lượt muốn lao tới cào mặt Hứa Thần Vân. Nhưng đều bị Đường Niệm xong cản lại. Thanh âm Đường Niệm xong mang theo ý cười, hỏi cô ta. Cô hình như rất hiểu phó giáo sư thích kiểu con gái thế nào nhỉ? Hứa Thần Vân lau sạch nước mắt, ngồi trước mặt hai người, so với Lâm Miên thì Hứa Thần Vân nhìn có vẻ chật vật hơn một chút, cô ta mở miệng. Đương nhiên rồi, chính miệng đàn anh đã nói là anh ấy thích người như tôi. Đường Niệm xong âm thầm nhướng mày. Vậy hả, anh ấy chính miệng nói ra. Hứa Thần Vân có chút chột dạ. Phó nhân gian chưa từng chính miệng nói, nhưng thế thì sao chứ? Tôi và phó giáo sư cùng học một chuyên ngành, chúng tôi có đề tài chung, sau này tôi còn có thể giúp anh ấy trong công việc, cô có thể làm được không? Cô ta nhìn Lâm Miên, thần sắc khiêu khích, hiển nhiên vẫn còn tưởng Lâm Miên là Đường Niệm xong. Lâm Miên cầm cái ly trên bàn muốn đập cô ta, Đường Niệm xong lại lạnh lùng cất lời. Bỏ xuống, cánh tay Lâm Miên cứng đờ, hai người vì lần hợp tác diễn bộ. Phi thăng, này mà đã ở chung với nhau một khoảng thời gian không hề ngắn, Lâm Miên đối với Đường Niệm xong vẫn có chút hiểu biết sơ qua, bình thường tuy nhìn cô dễ tính như vậy, nhưng nếu cô mà nổi giận lên rồi thì hình như là không hề dễ đối phó chút nào. Lâm Miên không hiểu sao có chút sợ, không tình nguyện lắm bỏ cái ly xuống, hất mặt sang một bên, tự mình giận dỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa Thần Vân cũng ngẩn cả ra. Một trợ lý còn con mà cũng dám ra lệnh cho cấp trên sao. Cô ta kinh nghi bất định nhìn Đường Niệm xong, lại lần nữa bắt đầu đánh giá cô. Cô gái này tuy bịt kín mít, nhưng vẫn có thể thấy được dáng người thướt tha của cô. Bộ dáng ngồi yêu nhã, nhìn qua cũng biết là người có hàm dưỡng. Nói như vậy thì cũng đúng là một đại mỹ nhân. Đường Niệm xong mở miệng, thanh âm không nhanh không chậm nhưng lại vô cùng khí phách. Hôm nay chúng tôi tới đây không phải để đánh nhau với cô. Cũng không muốn ngồi đây cãi cọ với cô, chỉ là muốn tâm bình khí hòa nói cho rõ ràng. Đầu tiên, tạm thời không đề cập tới chuyện Đường tiểu thư và phó giáo sư có hôn ước, chúng ta nói tới chuyện của cô với Đường tiểu thư trước. Cô tùy tiện xông vào WeChat của người ta, sau đó lại ra oai thị uy với cô ấy, đó là việc làm không biết xấu hổ, là cách mà chỉ có trẻ con mới làm. Vừa rồi tôi nghe cô nói, cô và phó giáo sư cùng ngành học. Vậy hẳn là cô cũng là nhà khảo cổ, không thì cũng là nhân viên nghiên cứu có phải không? Vậy hẳn là cô cũng là người đọc sách, nhưng hành vi của cô chỉ khiến tôi cảm thấy cô là người không có nội hàm, đi học những thủ đoạn hèn hạ đó làm hạ thấp đi cái nghề này của cô. Tôi hơi tò mò, phẩm chất cô như vậy sao có thể làm tốt công việc trong viện nghiên cứu, hay là cô chỉ một lòng nhào vào chuyện muốn đoạt đàn ông? Hứa Thần Vân ngẩn người trợn to hai mắt, Lâm Miên đột nhiên quay phát đầu qua nhìn cô. Tôi còn tưởng là cô không biết mắng người chứ. Kiểu mắng mà không dùng từ ngữ THO tục thế này lại càng có thể chọc trúng mặt mũi cùng tôn nghiêm của đối phương hơn. Lâm Miên cũng có chút bội phục cô. Đường Niệm xong tiếp tục nói. Mà ban nãy cô còn nói người bên cạnh tôi. Nếu Lâm Miên đã nói cô ta là Đường Tiểu Thư, hiện tại Đường Niệm xong cũng không thể vạch trần. Cô dừng một chút, tiếp tục mở miệng. Còn nói Đường Tiểu Thư không có nội hàm. Tuy rằng, cô nghiêng đầu nhìn lớp trang điểm của Lâm Miên. Lâm Miên lập tức thẳng eo. Nói cho hay vào, Đường Niệm xong bình tĩnh. Tuy rằng cô ấy trang điểm có chút quái dị, nhưng cô nói ra những lời khó nghe cùng những hành vi không quy củ như vậy cũng chứng tỏ cô không phải người tốt lành gì. Nói thẳng ra thì cũng không cần phải tỏ vẻ là ai cao quý hơn ai làm gì. Để tôi đoán nhé, nếu cô đã thẹn quá hóa giận tìm tới Đường Tiểu Thư, vậy chứng tỏ cô không nhận được bất kỳ sự chú ý nào ở chỗ phó giáo sư. Vì thế nên cô mới thẹn quá hóa giận như vậy. Hứa Thần Vân bị chọc trúng chỗ đau. Cô im đi, Đường Niệm xong vẫn tiếp tục. Nếu cô nói là cạnh tranh công bằng, tôi hy vọng cô hiểu rõ được ý nghĩa của bốn từ cạnh tranh công bằng, chứ không phải sử dụng một chút thủ đoạn và trí thông minh của mình vào mục đích xấu. Nếu cô thực sự thích phó nhân gian, cô cứ việc đoạt lấy, tranh cướp. Chỉ cần cô có thể đoạt được anh ấy về tay, vậy cô cứ việc lấy. Đường Tiểu Thư cũng sẽ không dành với cô. Đừng làm ra vẻ cô mới là chính cung, còn người khác đều là kẻ thứ ba. Cô có thấy chán ghét bản thân mình không? Cô có tư cách gì mà nói tôi như vậy? Bị Lâm Miên đánh, còn bị Đường Niệm xong mắng. Ngày hôm nay của Hứa Thần Vân có thể nói là thảm không nỡ nhìn. Trong lòng tích tụ khó tiêu, không cảm thấy là bản thân sai, chỉ cảm thấy phó nhân gian càng ngày càng khiến cô ta cảm thấy xa lạ. Còn Đường Tiểu Thư và cái cô trợ lý này lại khiến cô ta cảm thấy căm ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ đoạt mất đàn anh phó của cô ta mà còn mắng cô ta tới mất mặt như vậy. Cô ta vừa tủi thân lại vừa phẫn nộ. Đường Niệm xong không tính tiếp tục ngồi ở đây nữa. Nói xong lời muốn nói, Lâm Miên cũng đã giải phóng được cơn giận. Hai người đã đạt được mục đích, cũng nên rời đi rồi. Đường Niệm xong không để ý tới Hứa Thần Vân, vỗ vỗ bả vai của Lâm Miên. Đi thôi, Lâm Miên vẫn bày ra cái bộ dáng chưa đánh đủ, nhưng cũng biết việc này mà nháo lớn lên thì người cuối cùng nhận tao ương sẽ chỉ có cô ta với Đường Niệm xong. Thân là nhân vật của công chúng, bọn họ phải biết giữ hình tượng hơn so với người bình thường rất nhiều. Hai người đứng lên, Hứa Thần Vân bỗng nhiên cũng bật dậy. Đứng lại, chúng ta vẫn chưa nói rõ. Đầu ngón tay Đường Niệm xong búng lên ly nước còn lại ở trên bàn, vang lên một tiếng thanh thúy. Sau đó cô ung dung thong thả cười. Đừng có đi theo, nơi này còn một ly nước nữa, cô cũng không muốn bị tôi hát nốt lên mặt đúng không? Cô, trực giác của Hứa Thần Vân nói cho cô ta biết, trợ lý này khó đối phó hơn Đường Tiểu Thư kia nhiều. Cô tên gì, nếu Lâm Miên đã vào vai cô, vậy thì, Đường Niệm xong hơi gật đầu. Tôi họ Lâm, Lâm Miên ở bên cạnh cố nén ý cười nhìn cô. Hứa Thần Vân quả nhiên còn muốn đuổi theo. Đường Niệm xong quay đầu lại, cách kính dâm nhìn chằm chằm cô ta, tuy Hứa Thần Vân không nhìn thấy biểu cảm của cô, nhưng lại có thể cảm giác được cô đang cảnh cáo mình. Đường Niệm xong với Lâm Miên ra khỏi phòng riêng, hai người cùng lên một chiếc xe, đều tháo khẩu trang và kính dâm xuống, Lâm Miên còn tháo hết mấy thứ lòe loẹt đeo ở trên người xuống. Đường Niệm xong quay đầu nhìn cô ta, Lâm Miên đối diện với tầm mắt của cô, nhíu mày. Ánh mắt này của cô là sao? Cô cũng khinh thường tôi, bàn nãy là tôi giúp cô đó, còn giúp cô đánh một trận con gì. Đường Tiểu Thư cười giả tạo, hờ hờ, vậy thì phải cảm ơn cô rồi, cô vốn dĩ nên cảm ơn tôi. Đường Niệm xong nhẹ chừng cô ta một cái, chỉ tại cô mà danh dự thư hương thế gia của tôi suýt chút nữa đã bại lộ đấy. Lâm Miên không sao cả nói, cũng có nói tên cô ra đâu, trên đời thiếu gì người họ Đường chứ. Cô ta hưng phấn ngồi thẳng người. Bàn nãy tôi còn cho là cô sẽ không ra oai gì cơ, không nghĩ tới cô còn rất biết mắng người. Niệm xong, cô cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Đường Niệm xong, cô đang khen đấy à, đương nhiên là khen cô rồi. Xe rời đi lái tới khách sạn đoàn phim, Đường Niệm xong hỏi. Cô theo dõi tôi. Ừ, thật đúng là thành thật. Đường Niệm xong nhẹ chập một tiếng. Sao lại trang điểm thành thế này? Còn nữa, sao lại qua đây? Lâm Miên trợn mắt, này không phải là tôi tới trợ uy cho cô sao? Chờ đánh rớt con ả này, hai chúng ta lại quyết đấu. Đường Niệm xong sờ sờ trán cô ta. Lâm Miên, hình như cô bệnh không nhẹ đâu. Lâm Miên chừng cô mới có bệnh. Đường Niệm xong đeo kính râm lên, không qua muốn phản ứng cô ta. Lâm Miên bỗng nhiên kéo lấy tay cô. Niệm xong, mời tôi ăn cơm đi. Đường Niệm xong, lý do. Lâm Miên, tôi xé xác cô ta giúp cô đó. Đường Niệm xong, được rồi. Cô bảo tài xế đổi đường, tới đường Trạch. Đứng ở trước cửa lớn to như vậy, Lâm Miên có chút không dám tin, tháo kính râm xuống hô to. Ôi mẹ, Đường Niệm xong lìa ánh mắt sắc bén qua. Đừng có nói bậy, Lâm Miên che miệng lại. Đây là lần đầu cô ta nhìn thấy Trạch viện phiên bản hiện đại, đi sau Đường Niệm xong vào cửa lớn, nhịn không được nhìn đông nhìn tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niệm xong, nhà cô là hào môn sao? Đúng không? Tuy căn nhà này mới hơn rất nhiều nhưng vẫn có thể nhìn ra được dấu vết năm tháng, ít thì cũng phải 100 năm lịch sử rồi. Này mà ở cổ đại thì chính là đại viện của vương công quý tộc, truyền tới hiện tại thì hậu bối tuyệt đối không chỉ là người thường. Ngữ khí Đường Niệm xong bình tĩnh, tổ tiên của tôi có nhiều thế hệ làm đế sư, hiện tại các bác, các chú cũng đều là ngôi sao sáng trong giới học thuật. Uầy, Lâm Miên sùng bái, Niệm xong, tôi hâm mộ nhất là người tri thức đó. Đường Niệm xong nhìn cô ta một cái, không nói gì. Lâm Miên bỗng giữ chặt cánh tay cô. Cô thì sao? Cô tốt nghiệp trường nào? Đường Niệm xong, cô chưa đọc sở yếu lý lịch của tôi. Đường Niệm xong là một trong số những diễn viên hạng A hiếm có trong giới giải trí. Đây cũng không phải bí mật gì. Lâm Miên, không có. Đường Niệm xong nói tên trường. Lâm Miên kinh ngạc há hốc mồm. Cô ta luôn tò mò vì cái gì mà Đường Niệm xong mang một gương mặt đầy yêu khí thế kia mà lại phảng phất có một loại khí chất của phong độ trí thức cùng ý tứ cổ điển chứ. Thì ra là do thế gia thư hương hôn đúc ra. Đường Niệm xong không thường đưa đồng nghiệp trong giới về nhà. Ông bà nội Đường rất nhiệt tình. Lâm Miên có chút được cưng mà sợ. Cũng cảm thấy ông bà nội Đường rất có hơi thở của các vị quan lớn cao cấp trong đại gia tộc thời xưa. Động tác cũng rụt rè hơn ngày thường rất nhiều. Đường Niệm xong nhìn dáng vẻ câu nệ của cô ta, ngoài ý muốn cảm thấy hơi bất ngờ, xem ra Lâm Miên nói cô ta hâm mộ người trí thức cũng không phải là nói giỡn, ở trước mặt ông bà nội cô ta hoàn toàn là một dáng vẻ của cô bé ngoan ngoãn. Sau khi ăn no nê ra khỏi đường ra, Lâm Miên ngồi trong xe vuốt bụng. Niệm xong, tôi cần nói cho cô biết, tôi vẫn muốn cạnh tranh phó giáo sư với cô. Đường Niệm xong nhàn nhạt nói, tùy cô, thái độ của cô là sao? Xem thường tôi. Đường Niệm xong chừng cô ta, Lâm Miên ăn ké có hơi chột dạ, ngoan ngoãn ngậm miệng. Bên kia, Hứa Thần Vân sau khi trở về viện nghiên cứu đã tới tổ khác, nhưng trước sau vẫn luôn nhớ tới chuyện đã xảy ra với Đường Niệm xong và Lâm Miên. Cô ta chắc chắn rằng phó nhân gian không biết gương mặt thật của Đường tiểu thư, cô ta nhất định phải tố giác người này, nếu đàn anh phó cuối cùng lại kết hôn với người phụ nữ như thế kia. Vậy nửa đời sau nhất định sẽ rất thống khổ. Tới tổ mới rồi, Hứa Thần Vân làm việc gì cũng thất thần. Trần giáo sư lại là người tỉ mỉ nghiêm khắc. Ông không thể chấp nhận được việc qua loa trong công việc. Văn kiện của cô ta bị trả về vô số lần. Trần giáo sư bắt cô ta viết không đạt thì đừng hòng tan làng. Hứa Thần Vân đương nhiên là tủi thân vô cùng. Nếu đàn anh phó thương cô ta thì tốt rồi. Anh sẽ mang cô ta về bên người. Công việc sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Từng phút từng giây sau khi rời khỏi anh, Hứa Thần Vân đều cảm thấy vô cùng dày vò. Thật vất vả mới thông qua được bản báo cáo. Hứa Thần Vân chờ ở trên con đường mà khi mọi người tam làm nhất định sẽ phải đi qua, an tĩnh chờ phó nhân gian. Phó nhân gian và một vài đồng nghiệp cùng nhau ra khỏi viện. Người đàn ông mặc áo khoác màu kaki, bên trong là sơ mi trắng, cà vạt đen, hai chân thon dài, đeo mắt kính, nhìn qua nội liễm thâm trầm. Ở trong đám người trông vô cùng nổi bật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng nghiệp đưa cho anh một phần văn kiện. Phó nhân gian đeo bao tay da màu đen cầm lấy. Lúc đi qua bên cạnh Hứa Thần Vân cũng không có nghiêng đầu liếc cô ta cái nào. Cô ta chỉ nghe thấy thanh âm trầm thấp đang trả lời đồng nghiệp của anh. Đàn anh phó. Phó nhân gian không để ý tới. Đàn anh phó, em đã đi gặp vị hôn thê của anh. Cô ta đột nhiên gào lên với bóng dáng anh. Cách chương.